Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bằng Chu, Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Cầu Vũ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 58: Dê con phát tài. Bạn à, Mặt tên hỏi trong cơn đồ ngủ, nếu là bạn thì phải tụ lùi cùng nhau chứ. Không phải Kế Thu à? Là Kế Thu thì hẳn là phải thọc tiếc nó. Cũng không phải. Vậy là cái gì? Cái này, Mặt tên đang hỏi một vấn đề khá là khó khăn đây. Dù sao đi nữa thì Đường Hoa cũng không có cảm giác sống lắm với Sếp Ba Lan. Nếu không có hắn thì mình nào có được lệnh bài? Nếu không có hắn thì mình làm sao có được tiên kiếm? Nếu không nhờ có hắn thì mình không có Phật kiếm? Không có hắn thì mình không có biên nhận? Tuy hắn bị cũng khát khao giết mình của Sếp Ba Lan cũng mãnh liệt không kém gì sự khát khao của một cố phụ đã lâu ngày không có. Nhưng để làm người thì phải có lương tâm. Cho dù mình có bối lông tìm vết cỡ nào thì cũng không đưa ra được lý do nào khiến mình phải coi tên Sếp Ba Lan là kẻ thù cả. Người có thể hiểu như thế này: ta coi hắn là bạn, mà hắn coi ta là thù. Wow, người lấy đức báo oán ha. Hình tượng của Đơn Hoa trong lòng Mặt Tinh đột nhiên tăng thêm một bậc. Đâu đâu, giờ hồi nhỏ được giáo dục tốt thôi. Đường Hoa vội vàng kiêm tốn. Sếp Ba Lan chân đạp phi kiếm đi dạo một vòng, rồi lại đi dạo thêm vòng nữa. Sau đó hất đầu về phía bầy quái, ho khan một tiếng. Đường Hoa cùng Mặt Tinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục giết quái nói chuyện phiếm. Thằng nhãi này sao chẳng hiểu chuyện chút nào thế nhỉ? Sếp Ba Lan giận dữ nói: ngươi còn mẹ nó có tù đội ta hay không? Ngươi muốn vào đội à? Đường Hoa sửng sốt hỏi. Sếp Ba Lan nghiến răng: ta mà không muốn vào thì còn ho khan bên cạnh ngươi để làm chi? Ta mà không muốn tù đội thì có cần thiết phải liều chết xong qua sao? Sếp Ba Lan cảm thấy rất mất mặt, nhưng không còn cách nào. Thằng thủ của mình hiện nay có muốn cướp thì cũng cướp không lại hai người, kẻ ép thì cũng kẻ ép không lại họ. Mình đánh một mình, lo được đằng đầu thì mắc đằng đuôi. Mắt thấy hai người cứ eo eo thu hoạch tiệm cống hiến mà trong lòng nôn nóng lắm á. Muốn tổ đội thì ngươi phải nói chứ. Đường Hoa quăng qua một cái vẻ mời. Nhận hay không nhận đấy? Nhận thì út ức lắm, nhưng mà không nhận lại không có điểm cống hiến. Càng đáng giận là thằng bắt này quăng cái vẻ mời qua xong thì lại không thèm để ý tới mình nữa. Ngươi tên khốn này, dù sao cũng phải nói một câu thế này chứ. Sao ngươi lại chưa vào tổ? Mình sẽ đáp là: à, chỉnh lấy lại túi càng khôn một chút. Sau đó mình sẽ thuận tiện bật thang hạ xuống mà vào tổ. Bây giờ họ khen tiếp con hên hay không nhỉ? Sếp Ba Lan thiệt là rối rắm. Đổi là người khác thì mình cứ hết chơi săn mà vào, Vì đó là mình cho người ta thể diện. Cơ mà đổi thành bên thằng đường hoa này thì cứ có cảm giác là mình cấp nhỏ hơn hay sao ấy. Và tổ á, rốt cuộc thì vài phút sau, Sát và Lan đã chờ được thành âm thằng thánh của đường hoa. À, vừa chỉnh lý là tủ càng khô một chút. Sát và Lan ăn chọn xác định. Chỉnh lý có cái túi càng khôn thôi mà phải lâu như thế? Mặt tinh sừng sốt hỏi lại. Đường hoa đứng một bên quét lớn. Mặt tinh, sao ngươi lại có thể kỳ thị người tàn tật thế? Xác trai lan phùng ngay một bún máu. Ta đợt 18 đời tổ tâm của quả ca gia tử. Nhưng hình như tổ tâm của quả ca thì vẫn là quả ca nhỉ. Xác pha lan đành phải cho trò giả ngu để ăn lời lớn. Nhìn điểm công hiến sư môn đang tăng lên dồn dập, hắn cảm thấy có khi cũng nên cần thiết bỏ qua lòng tự tôn vớ vẩn của cao thủ. Xem ta đây, Kim Anh cuối cùng cũng được xuất quan. Xác Ba Lan vung tay lên một nhát, một kiếm hóa thành bảy dựng thẳng lên bên người. Bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết nhẹ phấp phới. Loạn ảnh hàng ma kiếm. Một tiếng quét xong, bảy cây kiếm trong tay Xác Ba Lan hóa thành 14 cây, rồi 28 cây. Nháy mắt, cả ngàn vàng bóng kiếm dưới một tiếng hô tạc cùng nhau phá không bay tới, quét ngang tất cả mọi địch nhân trong phạm vi 10 trượng. Không ai có thể chịu nổi một kích, vì chúng chắc chắn phải chết. Mặt tinh phát ra kỹ năng đơn giản là dựa vào nổ khí của bản thân, còn kỹ năng của Xác Ba Lan thì dựa vào nổ khí của Kim Anh. Nổ khí của bản thân thì dễ xúc tích, chứ còn nổ khí của Kim Anh thì là nhất định phải hấp thu tinh hoa của trời đất nhật nguyệt. Tuy cần thời gian rất lâu, nhưng mà nó có thể tăng diệu dụng của tiên kiếm lên đến cực đỉnh. Một khi đã bùng nổ thì khí thế eo ẹt không thể cản nổi. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là người phải đạt tới trình độ thông tâm nhất định với tiên kiếm đã, rồi mới có khả năng nền ngộ những kỹ năng như vậy. Wow! Mặt tinh tán thưởng. Gia tử, bạn của ngươi thật lợi hại đó. Ta không phải bạn của hắn. Xác Ba Lan lạnh lùng đáp, trong lòng thì kích động vạn phần. Thể diện ha, thể diện, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi trở về rồi. Xí. Mặt tinh khinh bỉ một tiếng. Ngươi, người lợi hại thì cũng lợi hại, nhưng sao bụng dạ lại hẹp hòi như vậy? Gia tử người ta coi ngươi như bạn bè đấy, vậy mà ngươi lại đi coi người ta là kẻ thù. Vừa nãy gia tử nói ta còn không tin lắm, nhưng hiện giờ nhìn lại thì quả thế thật. Còn là đàn ông đàn an cái gì, vẫn là gia tử đại trượng phu hơn. Đường hoa vội vàng làm dịu đi không khí trong đội ngũ. Hạ xuống, hạ xuống. Xác Ba Lan lặng lẽ không nói gì, hai hàng nước mắt chảy thầm trong lòng. Tỷ tỷ, người có phải là ta đâu, người làm sao hiểu được? Người đã từng bị em toán qua hai lần chưa? Người đã từng vung kiếm hét to, thuận tiện đem cả cái mạng mình ra, nhưng lại làm lợi cho người khác bao giờ chưa? Người đã từng viết xong biên nhận thì bị xử lý ngay chưa? Tỷ tỷ, người tỉnh ngộ đi á. Thằng gia tử này là thằng thiên hạ đệ nhất ác nhân đó. đừng có bị vẻ ngoài kiêm tốn của hắn lừa gạt. Hắn thực sự là một con sói khóc da dê, còn ta chỉ là một con dê khóc da sói mà thôi. Nhưng những lời này có thể nói ra miệng được sao? Không, cho dù xếp Tây Lan hắn không cần thể diện, nhưng cũng phải bằng tâm đến việc Đường Hoa trở mặt á. Nếu phải đánh lén thì mình quả thật một đứa cũng còn có khả năng, nhưng nếu hai đối một thì cho dù mình có đánh lén cũng có phần thua to lắm. Là nói mình hiện giờ đang trong lúc tu dưỡng kiếm anh kiếm điểm cộng, hắn chém bỏ mặt mũi đi đánh lén sao? Mày chẳng phải là để cho con bé mặt tinh nó khinh cho tặng mặt à? Phải chịu đắp ăn xôi thôi. Bình minh cuối cùng cũng đến. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến Lôi Châu, tất cả mọi quái vật đều biến mất tâm mất tích. Quét mắt nhìn qua, tỷ lệ sống phải cao hơn một chút so với trong tưởng tượng của bọn ba người Đường Hoa. Trong chủ thành có hơn 40 tiểu đoàn thể, tổng hơn ngàn người đang quay đầu nhìn xung quanh. Lần chiến đấu này, Cùng Kỳ vẫn luôn nằm ngủ ở một góc phía tây bắc, vẫn không hề ra tay, cho nên không cần bọn người chơi phải có cao thủ hay cao thủ cái gì, chỉ cần có nhân số nhất định là đoàn kết cộng với một tên đội trưởng giỏi thì mức độ sống sót vẫn là rất lớn. Điểm sống lại không ngừng có người hồi sinh. Tuy chỉ bị giam giữ có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có người sau khi chết hơn 2 lần thì nhao nhao đút tiền để được giam giữ tiếp. Dù sao đi nữa thì Điện Chiêm Vương cũng chẳng phải nhà mình, nên ngươi muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại bấy lâu, cứ có tiền là được. Nếu không thì người ta sao lại bảo rằng có tiền có thể xui khiến ma quỷ được chứ? Đừng nói là Điện Chiêm Vương, ngay cả nhà tu trong hiện thực thì chỉ cần ngươi có tiền, thời hạn thi hành án cũng sẽ được điều chỉnh cho thích hợp. Hả? Người bảo ngươi không có tiền à? Phải, ngươi chỉ cần có biểu hiện tốt và lại bỏ mạng làm việc quần quật là được. Một cái cờ hai mặt của ban hội được dựng lên để thu nạp những người chơi trong bang phái ở phụ cận. Sau đó, thủ lãnh của bang hội sẽ chỉ định một người nào đó phụ trách chỗ này, để người đó bàn bạc và điều chỉnh lại chiến lược. Những tán nhân không bang không hội thì sau khi trở về từ Điện Diêm Vương cũng không nghỉ ngơi chút nào, bắt đầu nhao nhao kêu gọi bè bạn để chuẩn bị ứng đối chặn đồ xét tối nay. Coi cảnh mọi người thương lượng với nhau mà bộ dáng thì chắc mẩm trong lòng, có vẻ như tối nay mọi người coi là ngày hội rồi. Nhưng bọn họ hoàn toàn xem nhẹ chỉ số thông minh của máy tính có chế năng Office mất rồi. Một màn mà chơi hoài đó là trong máy cho vọng du mấy trăm năm trước, trong sông kiếm ở một địa điểm đông nhất mà hiện ra một con quái tên anh đông nhất thì những chiêu xét thủ của chúng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Hệ thống sẽ đánh giá chiến lực tổng thể, chứ không chỉ là nhân bản hoặc là phục chế EC một nội dung nào đó.